Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, Tiêu Viêm trên kim thủ chỉ tuyến. Mà hết thảy này, ngày này qua ngày khác đều là Phương Mặc thao túng. Lúc đầu, lúc trước Phương Mặc ở đem giới chỉ đánh cháo, liền trong bóng tối chôn xuống phục bút, ở trong giới chỉ. Để vào một cái Phương Mặc chế tạo, trí tuệ nhân tạo, điểm này, đối với có canh, Lục Tư Trâm bãi chỉ huy, cấp hacker kỹ năng hắn, hoàn toàn mất hết có áp lực. Phương Mặc thiết định chính là, ở Tiêu Viêm lúc 12 tuổi, cái này trí năng lần đầu tiên phát huy tác dụng, đem Tiêu Viêm tất cả đấu khí toàn bộ hấp thu, đồng thời chặt đứt Tiêu Viêm hấp thu đấu khí lối đi. Dưới loại tình huống này, coi như xong Tiêu Viêm hấp thu linh khí tu luyện nội lực cùng linh lực, cũng không thể làm được. Luyện thể võ đạo là hắn đường ra duy nhất. Xong, luyện thể võ đạo lại nắm giữ ở trong tay Phương Mặc. Phương Mặc không muốn để cho Tiêu Viêm học được. Ai, hắn liền học được không được. Sau đó, Phương Mặc lại thiết chí thành, ở Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Chỉ cần Tiêu Viêm nói ra, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, cái này khởi động chú ngữ. Trí tuệ nhân tạo có thể chính thức khởi động, sau đó, bắt đầu đi lên đem Tiêu Viêm gài bẫy thấp con đường. Thật ra thì nói trắng ra là, trí tuệ nhân tạo này, trên cơ bản cùng hệ thống cũng không có gì khác nhau. Người khác nhau. Hắn không có hệ thống trí năng cao như vậy thôi. Cụ thể năng lực, chờ một hồi nói, không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là một trận kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra đây là, Tiêu Viêm từ đâu tới tự tin ở 3 năm sau đánh bại ta? Phải biết, ta hiện tại chính là trúc cơ đỉnh phong. 3 năm sau, tối thiểu nhất kim đan hậu kỳ. Hắn Cầm Lam Hoạn Quan nghĩ như thế nói, tốt, đã như vậy, Yên Nhiên hôm nay làm phiền, Tiêu thúc thúc, Tiêu bá mẫu, tạm biệt. Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu, lui về phía sau mấy bước, triệu hoán ra phi kiếm, bay lên không trung biến mất. Viêm Nhi, vì sao ngươi hay sao muốn, chờ đến Nạp Lan Yên Nhiên sau khi rời đi, Hồn Tuyết lo lắng nhìn về phía Tiêu Viêm. Nói, mẹ, ta nếu đáp ứng, tự nhiên là có nắm chắc. Yên tâm đi, 3 năm sau, ta nhất định sẽ làm cho Nạp Lan Yên Nhiên trả giá thật lớn. Tiêu Viêm khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, điên cuồng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên biến mất phương hướng. Kiên định nói, Viêm Nhi, ngươi đã lớn lên, phải biết, nam nhân, muốn vì mình nói ra mà nói, phụ trách. Tiêu Chiến đồng dạng một mặt lo lắng nhìn Tiêu Viêm nói. Phụ thân, ta có chừng mực. Tiêu Viêm gật đầu. Vậy tốt, những ngày gần đây, cần gì tài nguyên, muốn cái gì, cứ việc nói. Phụ thân mặc dù không phải một cái hợp cách phụ thân, nhưng gia tộc này, ta còn là có chút trưởng khống quyền. Tiêu Chiến ánh mắt vặn một cái, nhìn đại trưởng lão đám người sân nhỏ phương hướng. Bóp bóp nắm tay, tốt, trên mặt Tiêu Viêm để lộ ra vẻ mỉm cười, xoay người lại hướng về phía sau núi đi. Hắc hắc, nhiều năm qua bố cục, hôm nay rốt cuộc muốn chính thức kéo ra duy mạc. Tiêu Viêm, chờ đợi lấy lão tử cho ngươi vui mừng đi. Phương Mặc tiện hề hề mà cười cười, nhìn cô ngốc bên người một trận đã lạnh mình. Cô ngốc, ngươi đi về trước nhìn một chút. Lần này thu nhận học sinh, xuất động đại đa số đều là học viên, khó tránh khỏi có nhiều chỗ sẽ ngoài tầm tay với. Cẩn thận ứng đối, bên này, ta tới trước nhìn, chuyện tiếp theo cô ngốc cái này thuần khiết, bé gái, cũng không thể nhìn. Phương Mặc liền đem đẩy ra, hừ, lại muốn làm chuyện xấu mà, đừng cho là ta không biết. Cô ngốc miết miệng, oán trách nhìn Phương Mặc. Hắc hắc, chẳng qua là không nghĩ nhưng ta yêu, mỹ lệ, động lòng người, thiện lương, ôn nhu, hào phóng cô ngốc tiểu tiên nữ bị ô nhiễm này đôi linh động. Đẹp, mỹ lệ, động lòng người mắt to. Phương Mặc liên tiếp tán dương từ ném đi lên. Sau đó lẳng lặng nhìn ngượng ngùng một mặt mộng bức cô ngốc. Người ta nơi đó có ngươi nói tốt như vậy á. Cô ngốc nhăn nhó nắm vuốt mình mép váy. Ngượng ngùng đều. Hắc hắc, nữ nhân của ta. Mỗi một đều là mỹ nhân tuyệt thế. Đi thôi, cẩn thận một chút. Phương Mặc vươn tay sờ một cái mặt của cô ngốc. Nói, ân, đi. Cô ngốc gật đầu. Ở trên mặt Phương Mặc chủ động hôn một cái. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang. Biến mất ở chỗ cũ. Đợi cô ngốc đi. Phương Mặc xoa xoa tay. Cười hắc hắc. Thử trượt một chút hít khóe miệng không tồn tại nước miếng. Thần thức quét qua, xuất hiện ở Tiêu Viêm 50 mét bên trong. Phía sau núi, một bên hướng về trên núi chạy, một bên nở nụ cười như cái đồ đần Tiêu Viêm. Không phát hiện, ở phía sau mình 50 mét khoảng cách, theo một cái nam nhân hèn mọn, đi tới bí mật của mình căn cứ. Tiêu Viêm thở hổn hển vịn chân, ra mấy ngụm nổi giận, sau đó cầm lên bên người ấm nước. Ực mạnh mấy ngụm nước, lúc này mới ở sơn động nơi hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra, vừa rồi xuất hiện ở mình trong đầu cái kia, máy móc, âm thanh, có đây không, ở đây sao, Tiêu Viêm không ngừng hét to, âm thanh cực kỳ ngu xuẩn, ở chủ nhân, Tiêu Viêm âm thanh vừa dứt, trong đầu của hắn vang lên vừa rồi xuất hiện qua âm thanh quen thuộc, ngươi là ai? Tiêu Viêm vội vã cuống cuồng mà hỏi, ta là tới từ 8099 năm quá nước một cái nhân công phụ trợ trí năng. Chỉ đang trợ giúp chủ nhân, trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất nhân yêu. Sawadika, theo đạo thanh âm này không ngừng vang lên. Tiêu Viêm, chậm rãi ngốc trệ, ở một cái thế giới xa lạ, có thể gặp địa cầu sản vật. Cái này vốn là một món cực kỳ chuyện may mắn. Nhưng mẹ nhà hắn cái này trí năng không phải người Hoa khai thác thì thôi. Lại là bọn họ buồn nôn quá người trong nước khai thác mẹ kiếp. Cái gì trợ giúp chủ nhân trở thành chư thiên vạn giới người mạnh nhất yêu? Tiêu Viêm biểu thị ra hoàn toàn mất hết có hứng thú. Nhân yêu cái này sản vật, hắn là biết. Danh xưng loài người loại thứ ba giới tính, so với thái giám, cũng đã có mà không bằng. Đơn giản chính là thái giám cùng nữ trang đại lão kết hợp thể có hay không? Chủ nhân, vốn trí năng nhắc nhở ngươi. Trước dưới, ngươi chỉ có lựa chọn vốn trí năng một con đường này. Bằng không, 3 năm sau, ngươi vẫn như cũ một cái yếu gà. Đừng nói nữa đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Không đến được tới Trung Châu, đều là một cái ẩn số. Trí năng máy móc âm thanh, tiếp tục nói, người thế nào có thể biết chuyện ngoại giới? Ta mấy năm nay bỏ ra hiện vấn đề, chẳng lẽ là ngươi giở trò quỷ? Tiêu Viêm cau mày hỏi, chủ nhân đừng đem tự thân nguyên nhân áp đặt ở vốn trí năng trên người. Cái này rất không có ý nghĩa, thậm chí có chút ít hành vi tìm đường chết. Về phần biết ra giới sự tình, vốn trí năng thế nhưng là độ cao trí tuệ nhân tạo. Tự nhiên có thể hiểu hết thảy đó. Ta, thật không cứu nổi sao? Thế nhưng là, ta không muốn làm nhân yêu a. Tiêu Viêm giãy giụa lấy nói. Ở vốn trí năng xem ra, chủ nhân là phương đại lục này người thích hợp nhất trở thành nhân yêu. Ngươi xem một chút, ngươi mẩu giấy nhắn tin nhiều thuận. Chỉ cần nhẹ nhàng một đao, từ nay về sau, ngươi là có thể cáo biệt phàm tục, trở thành một cái không giống bình thường người, mà còn vốn trí năng nơi này có được từ Z thượng thừa nhất nhân yêu phái võ học, Quỳ Hoa Bảo Điển. Trải qua ta quá nước vô số đại sư sửa đổi về sau, coi như là tu luyện đến thế giới này đấu đế, cũng không có vấn đề chút nào, mà còn... Chỉ cần ngươi tỉ mỉ hoàn thành vốn trí năng giao cho ngươi nhiệm vụ. Như vậy, sớm muộn, ngươi có thể có một cái khiến nữ nhân đều hâm mộ ngực. khiến nữ nhân đều hâm mộ cái mông, khiến nữ nhân đều hâm mộ vóc người. Thậm chí, người cũng có thể cùng nam nhân 333. Bất quá chỉ là không thể sinh con mà thôi. Chút điểm này cũng là vì chủ nhân tương lai suy nghĩ. Dù sao, dòng dõi sẽ ảnh hưởng chủ nhân ở con đường cường giả bên trên khoảng cách. Chủ nhân, ngươi suy tính như thế nào? Những âm thanh này, khí thế đều không phải là trí năng mình muốn nói, mà Phương Mặc thao túng trí năng về sau, đánh tới chữ, sau đó dùng trí năng âm thanh truyền ra thôi. Lúc này Phương Mặc đã nở nụ cười ngồi phịch ở bên ngoài sơn động. Ngượng ngùng, hôm nay trễ chút ít, thật sự hơi mệt chút, ngồi xe mệt mỏi, còn đói bụng, trở về ăn cơm liền đi ngủ. Đến cái giờ này mà, cầu tha thứ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.